Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, Cửu Dương Tuyền. Nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, Tô Thanh thân ảnh lại là đã xuất hiện ở trong hư không. Hắn chậm rãi xòe bàn tay ra, hướng về hoành hành trong bầu trời Tam Túc Kim Ô, trực tiếp bắt tới. Đối với tràn ngập Tam Túc Kim Ô, quanh thân Thái Dương chân hỏa, hoàn toàn không có để ý. Không biết sống chết, ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Nói thật, một cái luyện khí sĩ cải trang đạo nhân đột ngột xuất hiện tại trước mặt Tam Túc Kim Ô, không có chuyện trước phát giác được thần bí luyện khí sĩ khí tức, cũng không có phát giác được không gian ba động, Tam Túc Kim Ô nội tâm cũng là 10 phần kiêng kỵ. Có thể xác định đây tuyệt đối là một cái thần thông quảng đại hạng người. Chỉ là nhìn xem đạo nhân vậy mà không biết sống chết vươn bàn tay muốn đem hắn cầm nã, Tam Túc Kim Ô muốn cười to. Phải biết quanh người hắn tràn ngập hỏa diễm, kia có thể là Tam Túc Kim Ô bản mệnh hỏa diễm. Liền xem như Đại La Kim Tiên, nhất thời nửa khắc cũng muốn hóa thành cho tàn. Chỉ là làm cháy hừng hực Kim Ô thật diễm, cùng Tô Thanh bàn tay sắp tiếp xúc thời điểm, thần sắc của hắn lại là trở nên vô cùng khó coi. Này chỗ nào là một cái bàn tay, quả thực chính là một cái mênh mông vô biên thế giới. Chính là lại trì độn, Tam Túc Kim Ô cũng phát giác được sự tình không thích hợp. Hắn nơi nào còn có sát niệm, nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là điên cuồng chạy trốn. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu điên cuồng vỗ vội cánh, thi triển ra toàn thân thủ đoạn, muốn từ che khuất bầu trời trong lòng bàn tay tránh thoát. Lại là đã muộn, Tô Thanh trưởng Trung Phật Quốc, có thể là hoàn toàn đạt tới Như Lai Phật Tổ cảnh giới. Lại thêm, hắn đối vào hư không có không phải bình thường thiên phú. Nhập lồng giam bên trong, mặc ngươi thần thông vô lượng, cũng không bay ra khỏi hắn trưởng Trung Phật Quốc. Cho dù Dương Giao cùng Na Cha, cho dù khoảng cách xa hơn một chút, cũng không có khả năng tránh thoát trưởng Trung Phật Quốc. Gần như đồng thời, Tô Thanh đã thi triển ra nhất khí hóa tam thanh huyền diệu thần thông, tay cầm kiền khôn xích trang chu hóa thân, xuất hiện tại trưởng Trung Phật Quốc bên trong. Ngươi biết ta là ai sao? Ta khuyên ngươi lập tức thả ta, nếu không liền xem như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng không thể trốn qua nhất kiếp. Tam Túc Kim Ô điên cuồng kêu gào nói. Tô Thanh không khỏi lắc đầu, kiền khôn xích ra, lập tức trưởng Trung Phật Quốc thế giới tất cả lực lượng đều đã gia trì trên kiền khôn xích, một loại không cách nào tưởng tượng hạo nhiên lực lượng càn quét thiên địa ở giữa, trùng điệp hướng về Tam Túc Kim Ô đập tới, đột nhiên bị cuốn vào trưởng Trung Phật Quốc thế giới bên trong. Tam Túc Kim Ô kêu gào lợi hại, trên thực tế căn bản không có thích ứng thế giới này, còn có chút đầu óc choáng váng, đột ngột giáng lâm kiền khôn xích, đúng lúc nện chúng ở trên mặt, tiên huyết văng khắp nơi, cường đại kinh đạo giống như đại hải chỗ sâu thủy triều liên miên bất tuyệt nổ bể ra đến, liền liền quanh quẩn tại quanh người hắn Thái Dương chân hỏa đều trở nên ảm đạm vô quang, không cách nào tưởng tượng tràn trề đại lực, lệnh Tam Túc Kim Ô thân thể bay rớt ra ngoài, lông vũ bay tán loạn, kém chút biến thành chọc lông gà. Mạnh, thực sự là quá cường đại đi. Thấy cảnh này phát sinh, Na Cha không khỏi bật thốt lên nói, Tam Túc Kim Ô cường đại, hắn nhưng là tự mình lĩnh hội qua, cường đại như thế Tam Túc Kim Ô lại bị ngược thành thái kê dáng vẻ, hắn không khỏi khiếp sợ không thôi. Một bên Dương Giao không phải là không như thế, chỉ là chẳng biết tại sao, tại cái này người mặc thái cực đạo bào thân ảnh, hắn cảm giác được một điểm nhàn nhạt cảm giác quen thuộc cảm giác. giống như tiền nhiệm hắn cùng đối phương tiếp xúc qua. Phúc trí tâm linh, Dương Giao trực tiếp quỳ lại trên mặt đất. Sư phụ, Tô Thanh cũng là một mặt kinh ngạc. Bất quá, hắn nhìn xem Dương Giao, lại là phát hiện lúc trước dẫn tới hắn sinh ra cảm giác cổ quái chính là Dương Giao. Hắn nhìn thoáng qua Dương Giao, cũng không có cự tuyệt. Lúc đầu Dương Giao hẳn là chết tại thiên đình thất sát đồng tử thủ hạ. Tô Thanh đi ngang qua cứu Dương Giao. Đây chính là nguyên nhân. Bây giờ lại lần đụng phải, cũng là duyên phận cho phép. Lại nói, Tô Thanh mặc dù đã có hai cái đệ tử, chỉ là hai cái này đệ tử đều là yêu tộc, chân chính nhân tộc võ đạo truyền thừa đệ tử cũng không có một cái. Dương Giao toàn thân khí huyết như hồng, võ đạo căn cơ không sai, hoàn toàn chính xác có thể trở thành đệ tử của hắn. Chỉ là hắn không có trực tiếp đáp ứng, càng là dễ dàng đạt được sự tình, càng là không hiểu được chân quý. Liền liền thánh nhân chiêu thu đệ tử, cũng là cần đi qua từng cái khảo nghiệm. Bỗng nhiên, một trận lực lượng kinh khủng đột ngột dâng lên, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu lay động lên. Từng đợt khủng bố ba động quét ngang tới, vô tận liệt diễm nướng cháy cái này một mảnh thế giới. Cái này là một trận đáng sợ bản nguyên lực lượng thức tỉnh, thuộc về Tam Túc Kim Ô truyền thừa cực hạn lực lượng. Hóa thân đại nhật, 10 ngày làm loạn hồng hoang thời điểm, bọn hắn chỉ là một ít kim tiên tầng thứ yêu tộc, lại là sẽ so với một trong đại la kim tiên còn muốn cường hãn. Đại vu khoa phụ diệt sát, vận dụng chính là hóa thân đại nhật trung cực thần thông. Lúc trước đầu này Tam Túc Kim Ô trên người lực lượng tầng thứ cũng chỉ có thái ất kim tiên hậu kỳ cảnh giới, thi triển ra hóa thân đại nhật thần thông, trong chớp nhoáng này lực lượng cường hãn đã đạt tới đại la kim tiên cực hạn. Không cần nói, ngươi đến tột cùng là ai? Hiện tại ngươi chết chắc. Tam Túc Kim Ô nhãn bên trong mắt lộ ra hung quang, dữ tợn thề to nói. Nói xong, hắn phảng phất hóa thành một đạo hồng quang, bỗng nhiên đánh tới. Vô tận kim ô bản nguyên lực lượng đều đã ngưng tụ tại trên móng vuốt, hướng phía Tô Thanh lộ ra trực tiếp vồ tới. Khiêu lương tiểu sửu, không biết tự lượng sức mình. Thấy thế, Tô Thanh vẫn y như là lắc đầu, thần sắc mang theo rõ ràng miệt thị. Đối mặt với đánh tới Tam Túc Kim Ô, hắn không có tránh né, mà là nhìn như không thấy đi thẳng về phía trước. Bước ra một bước, toàn thân trên dưới khí huyết bộc phát, từng sợi chói mắt kim hà từ quanh thân trong lỗ chân lông điên cuồng bạo phát đi ra. Hắn giống như là một vòng mặt trời nhỏ đang thiêu đốt. Đây chính là thuần túy khí huyết chi lực bộc phát, trưởng trung Phật quốc bên trong, diễn hóa ra ngày chẵn tề xuất dị tượng. Kiền khôn xích lại lần ném ra, thiên diêu địa động, tựa hồ đến hỗn độn hư không bên trong. Kiền khôn xích bộc phát, nắm giữ khai thiên tịch địa khả năng, oanh một chút, rơi vào Tam Túc Kim Ô trên người. Nhất thời, vô tận kim sắc gợn sóng nổ tung, xung kích tứ phương, Tam Túc Kim Ô quanh thân khủng bố hỏa diễm bị đánh tan. Nhục thân cũng như phá trống đồng dạng bốn phía thoát hơi, có thể nhìn thấy vô số dạn nứt văn ngang dọc đan xen cùng một chỗ. Không có khả năng, cái này lực lượng đã đạt tới chuẩn thánh tầng thứ, mà trong chư thiên hết thảy chuẩn thánh ta đều tin tưởng, tuyệt đối không có ngươi. Tam Túc Kim Ô quanh thân khí tức yếu ớt, giống như trong gió ánh nến, hơi không cẩn thận liền hội sụp đổ. Ngươi nói ra lời này kỳ thật chính là khoe khoang, ngươi vô tri. Tô Thanh thần sắc khinh bỉ nói, làm can, ngươi biết ta là ai sao? Cũng dám. Tam Túc Kim Ô còn đang kêu gào, Tô Thanh bàn tay từ trên trời giáng xuống, một bàn tay đem Tam Túc Kim Ô phiến bay lên. Hắn thân thể ở trong hư không trực tiếp nổ tung, một giọt quanh quẩn lấy như có như không hỏa diễm tinh huyết. hiện lên ở hư không bên trong. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Tô Thanh một tát này cũng không phải đặc biệt cường hãn. Bây giờ, Tam Túc Kim Ô lại là không có một chút lông vũ. Huyết nhục lưu lại, ngược lại chỉ còn lại một giọt tinh huyết. Hiển nhiên, đây là một loại luyện khí sĩ hóa thân chi thuật. Tam Túc Kim Ô tinh huyết. Xem ra là có người động Cửu Dương Tuyền. Đây chính là lục áp cấm kỵ. Không biết là ai, dạng này hung ác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.